Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 40, Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch. Thập Vạn Đại Sơn, Hắc Vũ trong núi, chân núi bên trong, có một tòa tĩnh mịch động phủ, chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc khu quần cư. Giờ phút này, đang có hai tên lang tộc thành viên quỳ lạy tại một tên già nua lang tộc lão giả trước người. Đều là một bộ một mực cung kính tư thái. Xương thép, luyện cốt, mới vừa ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, các ngươi nghe rõ chưa? Hiểu rõ, quỳ ở phía dưới hai tên lang tộc thanh niên, liên tục gật đầu. Thiên lang lão giả, chính là trước đó tại Thiên Lang Hoàng bên người vị kia lang tộc lão thần. Chỉ gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nhiệm vụ này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Yên tâm đi ra ra, loại nhiệm vụ này, đối với ta cùng Đại Thông Minh tới nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Trong đó một tên dáng người hơi có chút cồng kềnh đầu sói, người xương thép, mặt béo nhét phình lên, một bên cười to, còn vừa càng không ngừng hướng trong miệng đút lấy quả dài. Đại Minh Bạch nói đúng, mập sói bên người đầu sói người luyện cốt, cười ha hả nói, có chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang Ngọa Long Phượng Sổ đi ra ngựa, tìm về chuyện của công chúa, còn không phải dễ dàng, các ngươi có này lòng tin, ta an tâm. Thiên Lang lão giả nói xong, từ trong ngực lấy ra một khỏa màu đỏ sẫm huyết châu. Đây là bát thái tử dùng tinh huyết ngưng tụ ra cảm ứng giọt máu. Chỉ cần cầm lấy vật này, liền có thể tìm kiếm được lúc trước đả thương bát thái tử nhân loại. Chúng ta không phải đi tìm công chúa điện hạ sao? Muốn cái đồ chơi này có cái gì dùng? Cái kia hình thể có chút mập mạp đầu sói người, Đại Minh Bạch, đưa tay tiếp nhận giọt máu. Một mặt tò mò nắm chơi, đồ đần. Một bên đối lập so sánh gầy đầu sói người, Đại Thông Minh, một bàn tay đập vào Đại Minh Bạch trên ót, ý của gia gia đã rất rõ ràng a. Ngươi làm sao lại đần như vậy? Ngươi đánh ta làm gì? Đại Minh Bạch sờ lên mình bị một bàn tay đập đến nóng rát cái ót, một mặt ủy khuất nói, vậy ngươi nói một chút, gia gia là có ý gì a? Ý của gia gia đương nhiên là. Đại Thông Minh ho khan hai tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Lang lão giả, gia gia, ngài để cho chúng ta cầm lấy này giọt máu là dụng ý gì? Ta nhìn một chút có phải hay không cùng ta trong lòng nghĩ một dạng. Ngoặc kép, Thiên Lang lão giả khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, các ngươi hai cái này thùng cơm, phụ thân của các ngươi Xương Thái Lang là hạng gì anh minh thần võ, làm sao sinh các ngươi hai cái này đồ đần độn. Thiên Lang lão giả tức giận tới mức tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy xuống, hung hăng liền là mấy cái bạo lật đội lên hai sói trên ót, ra ra, ngài ra tay làm sao nặng như vậy, nắm ta đầu óc thông minh làm hỏng. Đây chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tổn thất. Đại Minh Bạch trước sau não đồng thời bị đả kích, ủy khuất hốc mắt đỏ bừng. Đồ đần độn, Thiên Lang lão giả lặp đi lặp lại hít thở sâu nhiều lần, mới nắm lửa giận trong lòng đè xuống. Ta chỉ nói một lần, trước đây công chúa cũng là dựa vào cảm ứng giọt máu tìm kiếm đả thương bát thái tử nhân loại. Các ngươi chỉ phải căn cứ manh mối này đi tìm tìm, tự nhiên có thể tìm tới công chúa. Ha ha, ta đang muốn nói sao? Đại Thông Minh vỗ đùi, thật, ta lời đều đến bên miệng, liền là ra ra ngài trước tiên là nói về một bước. Thiên Lang lão giả khóe miệng lại là co quắp một trận, nếu không phải này hai đồ đần độn là cháu trai ruột của mình, hắn tuyệt đối sẽ một quyền đánh nổ đầu của bọn hắn. Lại nguyên lai, cái gọi là Ngọa Long Phượng Sổ, căn bản chính là hai cái thành sự không có bại sự có dư thùng cơm. Nhưng bởi vì bọn họ là đã từng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc anh hùng Xương Thái Lang nhi tử, mà là bọn hắn thiên phú tu luyện cùng số mệnh cũng không kém. Lại thêm có hắn cái này ra ra cho bọn hắn chế tạo thanh thế. Cũng là thành tựu cái gọi là Ngoạn Long Phượng Sồ, tên. Ai nha, không xong, Đại Minh Bạch bỗng nhiên quá sợ hãi, hoảng sợ nói, ra ra, ta giống như nắm cái kia viên cảm ứng giọt máu cho. Nuốt, cái gì? Thiên Lang lão giả trừng lớn hai mắt, ngươi cái này ngu ngốc, còn không nhanh phun ra. Xong ra ra, không phun ra được, ta đã nuốt xuống. Đại Minh Bạch cũng một bộ lo lắng bộ dáng, không ngừng móc cổ họng của mình, lại cái gì cũng nhả không ra. Đồ đần độn a, Thiên Lang lão giả giận đến toàn thân phát run, chính mình làm sao lại bày ra này hay ngớ ngẩn cháu trai. Hắc hắc hắc, ra ra, ngươi bị ta lừa nha. Thấy Thiên Lang lão giả tức đến nổ phổi dáng vẻ, Đại Minh Bạch lại chợt cười to nói, ha ha, ra ra, ta đùa ngươi chơi đâu, ta làm sao lại nắm cảm ứng giọt máu ăn. Keng keng keng keng, Đại Minh Bạch trong lòng bàn tay nắm bắt một viên màu tím khối cầu, cười ha hả nói, ra ra, ta vừa rồi ăn chính là bồ đào, đây mới là cảm ứng giọt máu đâu. Thiên Lang lão giả và Đại Thông Minh ngưng mắt nhìn lại, trông thấy Đại Minh Bạch vật trong tay, sắc mặt lại là nhất biến. Đây mới là bồ đào. Thiên Lang lão giả kém chút bị tức nổ tung, cảm ứng giọt máu đâu. Xong, Đại Minh Bạch nhìn thoáng qua cầm trong tay đồ vật, ta làm cho lăn lộn, giọt máu thật bị ta ăn. Thiên Lang lửa giận của lão già tại Đại Minh Bạch lần lượt chồng chất phía dưới, cuối cùng đạt đến bùng nổ điểm. Các ngươi hai cái này đồ đần độn, giống một hồi đáng sợ gào thét về sau, một đôi sưng mặt sưng mũi lang tộc thanh niên liền xuất hiện tại trong sơn động. Ra ra, chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc còn có bén nhạy khứu giác, chúng ta nhất định có khả năng không có nhục sứ mệnh tìm tới công chúa điện hạ. Đại Thông Minh nâng bị đánh sưng quay hàm, nức nở nói ra, cút, 3 giây đồng hồ, lăn ra tầm mắt của ta. Thiên Lang lão giả một bàn tay nắm dưới thân chỗ ngồi đập đến đập tan, sợ lại nhiều xem này hai nhị đại ngốc tử liếc mắt, sợ là muốn quân pháp bất vị thân. Rõ. Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch vội vàng lui ra khỏi sơn động. Cứ như vậy, tại xuất sư bất lợi tình huống dưới, hai sói bước lên tìm kiếm Tố Tố công chúa Lữ Trình, An Nhạc Trấn, Trường Sinh Y Quán, Tiểu Phàm cùng Lăng lão học tập, cảm giác như thế nào? Bởi vì trong ruộng trái cây còn không có thành thục, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, từ Trường Sinh ngoại trừ luyện một chút chữ, làm vẽ tranh, tình cờ cũng sẽ đến Trường Sinh Y Quán ngồi xem bệnh, thuận tiện nhìn một chút Diệp Phàm học tập tiến triển. Diệp Phàm dù sao cũng là cùng khổ xuất sinh, không có tiền niệm học đường, cho nên học rộng tài cao Lăng Nhược Hàn cũng kiêm nhiệm Diệp Phàm văn hóa khóa lão sư, trợ giúp hắn học chữ, thông hiểu kinh quyển. Mà Diệp Phàm từ lần trước bị sét đánh về sau, lập tức tựa hồ khai khiếu giống như, mặc kệ học cái gì đều vô cùng cấp tốc, nhường Lăng Nhược Hàn cái lão tiên sinh này cũng không khỏi đến liên tục tán thưởng. Trung quy là Từ công tử dự định khí vận chi tử a. Bị Từ công tử nhìn trúng, toàn bộ vận mệnh quỹ tích cũng là hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là tiên nhân thủ đoạn sao? Chính mình có thể bị Từ công tử coi trọng, chỉ bảo khí vận chi tử, cũng là lớn lao vinh hạnh a. Lăng tiên sinh đầy bụng kinh luân, Tiểu Phàm mấy ngày nay thật sự là được ích lợi không nhỏ. Diệp Phàm thấy Từ Trường Sinh tới, liền vội vàng đứng lên cho Từ Trường Sinh nhường chỗ ngồi. Ha ha, mấy ngày ngắn ngủi, ngươi đều đã có thể xuất khẩu thành thơ, xem ra đích thật là học được không sai. Từ Trường Sinh tiến đến bên cạnh bàn, thấy lụa trên giấy viết đầy lít nha lít nhít, cầu thả phú quý. Chớ quên đi, bút họa hùng hồn, chữ chữ cứng cáp, không khỏi khen, Tiểu Phàm, đây là ngươi viết chữ sao? Diệp Phàm nhẹ gật đầu, là do ta viết, mà lại, Lăng tiên sinh cũng nói cho ta biết, câu nói này hàm nghĩa, ý của ngài ta hiểu được, chúng ta mỗi người đều nhất định muốn trong lòng còn có cảm kích chi tâm. Cảm kích cái thế giới này biếu tặng, ngoặc kép, Từ Trường Sinh liếc mắt, Lăng Nhược Hàn cái này cổ hủ lão đầu tử, dạy cho Diệp Phàm đều là chút cái gì a? Làm đại nghĩa như vậy nghiêm nghị làm gì? Ta nào có cao thâm như vậy dụng ý, chỉ là đơn thuần muốn nói cho ngươi, về sau phát đạt, đừng quên ta Từ Trường Sinh a. Bất quá, Từ Trường Sinh cuối cùng vẫn là kéo không xuống mặt, cũng không muốn phá vỡ Diệp Phàm thiên chân vô tà. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Từ Trường nhún vai, thản nhiên nói, chữ viết của ngươi đến mặc dù còn không sai, bất quá còn có bay lên không gian. Như vậy đi, ta cho ngươi viết một bức chữ, ngươi về sau dựa theo chữ của ta vẽ chính là. Nói xong, Từ Trường Sinh cầm lấy bên cạnh bút lông, bắt đầu huy hào bát mặc dâng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.